Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, hôm nay ta nhập khí toàn. Trời sinh tuyệt linh thạch thể, lại bị khắc ra một đầu linh mạch, đây không thể nghi ngờ là đối thiên đạo lớn lao châm chọc. Tần Ẩn ánh mắt lạnh lùng một lần nữa nhìn về phía mình cánh tay trái. Chỉ là khắc một mạch dùng 2 canh giờ, kia thành tựu một khí toàn 300 linh mạch, cũng sẽ không là 600 canh giờ. Bởi vì điêu khắc, cho tới bây giờ đều là cái việc cần kỹ thuật, mà việc cần kỹ thuật, nhưng lại có một cái điểm giống nhau. Quen tay hay việc, Tần Ẩn sờ lên eo sau, lăng ra dao găm y nguyên bị chăm chú thắt, lại về nhìn thoáng qua cái này nhà tre bên trong trống rỗng. Trực tiếp quay người đi, chúng ta đi, đi chỗ nào, là muốn về trước Kê Minh Thôn nhìn một chút à, Tất Phương suy đoán nói. Chuyện xảy ra đã qua 4 ngày, lúc này trở về tất nhiên trì hoãn, Tần Ẩn bước chân căn bản không có dừng lại, mặt mày bên trong một mảnh lạnh lùng. Huyết cừu đã kết, trong lòng sớm đã làm tốt xấu nhất dự định, cần quyết đoán mà không quyết đoán. Tất Thụ Kỳ Loạn, rời đi nhà tre, nơi này không phải nơi ở lâu. Bản Thánh Tôn cũng cảm thấy là, chỉ bất quá lo lắng ngươi cái này tiểu thân bản gánh không được tìm nghĩ muộn 2 ngày lại nói. Tất Phương lải nhải lấy bay lên, ngoài miệng còn không chịu nhận thua. Không sao, vậy chúng ta đi chỗ nào? Trốn vào rừng trúc, Tần Ẩn sải bước vào trong rừng trúc. Thân ảnh cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đùa nghịch ngươi điều ra. Cái này có khác nhau sao? Tất Phương một mặt mộng bức. Kia không phải là tại núi này bên trên sao? Ai, ngươi chờ ta một chút. Mập tước vỗ cánh vội vàng đuổi theo. Một buổi chiều, Tần Ẩn tiện tay hái 2 cái quả dại đỡ đói. Liền trực tiếp đi khắp giữa sườn núi. Cuối cùng tìm được một chỗ ngăn tại ngắn thác nước về sau sơn động. Vừa bước vào lúc, 4 phía rêu xanh trơn nhẵn, có vẻ hơi âm lãnh, nhưng là hướng bên trong đi vài chục bước sau liền bắt đầu khô ráo. Lục tìm khô trúc bị Tần Ẩn ném, rồi mới liền khoanh chân ngồi xuống, não sau tựa ở trên vách động, nhắm mắt nghỉ ngơi, mà mấy bước bên ngoài, Tất Phương chính nằm dạp trên mặt đất. Chật vật dùng cánh kéo đi thân thể, một chút xíu xê dịch, lão Tất Phương đau thương mà ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía kia lãnh khốc thiếu niên. Ra, nhanh, chết rồi, lại lạnh, lại suy yếu, ăn cơm, Tần Ẩn nhàn nhạt mở miệng, nha, Tất Phương trực tiếp đứng lên, đắc ý chạy tới, sáng lấp lánh đôi mắt nhỏ tiến đến Tần Ẩn trước mặt. Tần Ẩn vẫn không có mở mắt, vẻn vẹn tiện tay từ bên hông bố nang bên trong ném ra mấy cái quả chám. Chúc quả, ra cùng ngươi xuất sinh nhập tử, ngươi liền để ra ăn cái này. Tất Phương nhìn thấy kia mang theo nhọn mà quả chám tử. Lập tức nổi giận, cái đồ chơi này nước lại dính lại nhu, ăn một miếng có thể nín chết ra, ra đánh chết đều không ăn thứ này. Tần Ẩn mở to mắt. Đột nhiên rút ra lang ra dao găm, dọa đến Tất Phương một cái giật mình ngậm miệng lại, nhưng một lát về sau thẹn quá thành giận nói, ngươi, ngươi muốn làm gì, ra không ăn, ngươi chính là chặt ra, cũng không ăn, nhưng mà Tần Ẩn căn bản không có để ý đến hắn, mà là thở dài một hơi, dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Tất Phương, ngươi thật không ăn, chính ngươi đều không ăn. Ngươi bằng rất để ra ăn. Tất Phương lông vũ đều nổ đi lên. Kia quả mổ bên trên một ngụm, sền sệt chất lỏng trực tiếp liền có thể dán lên yết hầu. Nói xong về sau Tất Phương lông vũ hịch lấy bay đến đoàn kia cành khô thượng tướng đầu chôn ở lông. Vũ bên trong, mọc lên ngột ngạt không để ý tới Tần Ẩn. Mà Tần Ẩn thì có chút kiên nhẫn đem chút quả mở ra. Bóp 2 khối đi ra hang động, nửa canh giờ qua sau, Tất Phương nắm chặt lông vũ đã buông ra, thậm chí đều ngáy lên. Tần Ẩn 2 tay các dẫn theo 2 con to mọng bóng đen đi trở về hang động. ném đến bên cạnh thiên nhiên thạch cữu bên trong. Chi Chi hoảng sợ, tiếng kêu đầu tiên là vang lên một trận. Rất nhanh liền bởi vì thiếu niên ném vào mấy khối trúc quả sau biến mất. Sàn sạt gặm nuốt âm thanh bắt đầu hiện lên. Tất Phương đột nhiên hù dọa. Đợi nhìn thấy thạch cữu bên trong sinh vật sau, mỏ chim đều khí bắt đầu run rẩy. Có ra loại này đường đường thánh tôn cùng ngươi, ngươi lại còn nghĩ nuôi sủng vật. Tốt a, kia trúc quả ra nói không ăn, ngươi vậy mà quay người đút những này mập vật, ra ngươi cũng nuôi không nổi, ngươi còn nuôi cái này to mọng trúc thử. Tất Phương kích động lên, toàn thân cũng bắt đầu hiện ra hỏa tinh. Mượn cái hộp quẹt, được rồi. Tần Ẩn nhìn xem đưa tới cành khô bị dẫn đốt, hài lòng cười. Keng keng, đống lửa giấy lên. Tần Ẩn đem lang ra dao găm tại đầm nước xuyến xuyến. Từ thạch cữu bên trong bắt được một con mập vật. Ngay tại gặm nuốt trúc quả, mập vật cứng đờ, chân trước vẫn ôm trúc quả, đen bóng đôi mắt nhỏ mờ mịt nhìn về phía Tần Ẩn. Tần Ẩn đánh giá nó, hài lòng gật đầu. Tất Phương một mặt mộng bức nhìn xem Tần Ẩn một tay lấy kia mập vật ngã chết, rồi mới thuần thục mở ngực mổ bụng, thanh tẩy, xóa muối thạch, thiêu đốt đống lửa bên trong, thanh trúc cùng thịt mùi thơm xen lẫn trong cùng một chỗ. Hiện ra mê người mùi thơm ngát trồi lên. Tần Ẩn, người tại nướng cái gì? Hồng Tước Tử đờ đẫn hỏi. Nướng trúc thử a. Tần Ẩn lại đem bè che lật ra cái qua, cam đoan hai mặt đều thụ lửa. Tất Phương trợn tròn con mắt, trúc thử như vậy đáng yêu, ngươi thế nào có thể ăn nó đâu? Nó thụ thương a, sống không lâu. Tần Ẩn đương nhiên nói, chân trước đều bị cắn bị thương. Tất Phương ngoặc kép, nó vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy cái này trúc thử ăn quả nhưng hăng hái, thế nào giống thụ thương dáng vẻ. Cái này trúc thử ân hai mặt khô vàng, mỡ đều nhỏ ra tới, ừng ực tương đương. Tất Phương điềm nhiên như không có việc gì nhảy đến bên cạnh trên tảng đá, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kia lăn lộn thịt thăn. Béo Tước nuốt xuống ngụm nước bọt, ngoặc kép, nhiều thả điểm muối, ta ăn mặn. Tần Ẩn giống như cười mà không phải cười, ánh mắt nhìn lại. Tất Phương mặt mo đỏ ửng, chỉ là trời sinh liệt vũ nhìn không ra nửa điểm dị dạng. Thịt nướng tư tư phát ra tiếng vang, một giọt dầu nóng thuận sung mãn cơ bắp đường vân chậm rãi trượt xuống, nhỏ xuống tại than trúc bên trên, nổi lên mùi thơm ngát, làm lòng người say. Một khắc về sau, Tất Phương phun ra một cây bị mổ được sạch sẽ xương cốt, nâng cao mình chống đỡ tròn bụng nằm tại trên tảng đá, nheo lại trong mắt nhỏ tràn đầy hài lòng, ung dung nhìn xem bị ánh lửa chiếu đỏ đỉnh động, thật là thơm. Còn lại kia ba con thời điểm nào đánh nhau? Tất Phương bỗng nhiên quay đầu rất chính thức hỏi. Tần Ẩn ngay tại khắc ấn thứ hai linh mạch ngón tay dừng lại, suýt nữa phế bỏ cánh tay trái. Sau đó thời gian, Tần Ẩn trực tiếp tiến vào vong ngã tu hành trạng thái. Mà Tất Phương cũng có chim sinh mục tiêu, đó chính là ngậm lấy trúc quả đốc xúc bắt tới trúc thử đánh nhau. Ai, lại đả thương một con, đều què, khẳng định không được. Cái này, còn không có đánh ở giữa nóng. Tất Phương chậc chậc cảm thán, căn bản không quản huyệt động này bên trong căn bản liền không có ánh nắng. Cái này, ngô, nó quá xấu, khẳng định không muốn sống. Tần Ẩn, chúng ta vẫn là ăn nó đi đi. Hôm nay, cái này phương viên 10 dặm trúc thử cũng bị mất. Tất Phương một mặt vô tội nhìn xem Tần Ẩn. Đây đã là bọn chúng ẩn vào rừng trúc ngày thứ 17. Tất Phương đều nhanh đem trúc thử mộ tổ đào ra. Tần Ẩn thì là nhập ma, trừ mỗi ngày 3 bữa cơm sẽ đúng giờ ăn, thời gian còn lại tất cả đều tại tu luyện, không phân ngày đêm, thậm chí mệt mỏi đều là lấy ngồi xếp bằng pháp khôi phục tinh lực. Khi Tần Ẩn lúc này mở mắt một cái chớp mắt, có liệt diễm hình bóng với chỗ sâu trong con ngươi hiện lên. đỉnh đầu càng là có một cỗ sóng nhiệt dâng lên. Tất Phương không có chú ý tới cái này dị tượng, lại bản năng cảm giác có chút thân thiết. Bất quá trong sơn động đều là trúc mộc thiêu đốt lúc dâng lên ấm áp. Tất Phương căn bản không có suy nghĩ nhiều, ngươi. Tất Phương vừa mới mở miệng, Tần Ẩn năm ngón tay trái bỗng nhiên bóp, cánh tay trái cơ bắp gồ lên ở giữa. Từng tia bạch tuyến tại da thịt ở giữa như ẩn như hiện. Một đạo thanh thúy khí bảo âm thanh đột nhiên vang lên. Tất Phương trợn tròn trong mắt. Thanh âm này, nó há to miệng, trong mắt đều là không thể tin. Tần Ẩn giờ phút này, chỉ cảm thấy cánh tay trái bên trong. Linh lực trào lên, khí huyết khuấy động, năm ngón tay nắm tay. Quay người một kích, oanh, nửa cánh tay không có vào thanh nham. Chỗ sâu trong óc quan tưởng ra, tôn kia trải rộng hỏa điểu đầu văn. Ba chân viên đỉnh cuối cùng tiêu tán. Ánh mắt cùng ý thức trở về hiện thực. Tần Ẩn bờ môi mấp máy. 17 ngày bên trong không nói qua một chữ khô cạn trong cổ họng. Cuối cùng truyền ra giống như kim thiết ma xoa khàn khàn thanh âm. 300 linh mạch tận khắc với thân. Hôm nay, ta nhập khí toàn. 17 ngày lục tâm nỗi khổ. Tần Ẩn thân hình gầy gò suốt một vòng. Nhưng ánh mắt lại như ra khỏi vỏ chi nhận. Đều là phong mang, thái nhất văn thiên lục. Cái kia lão mộc tượng đến tột cùng sang một môn cỡ nào nghịch thiên chi công. Khi Tần Ẩn án lấy Tất Phương chỗ thụ viêm hỏa tuyệt hỏa đỉnh quan tưởng đồ khắc xuống cái này. Thứ nhất khí toàn về sau, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Cánh tay bên trong liền dâng lên liệt hỏa thiêu đốt chi ý. Mặc dù còn lâu mới có được thức hải hỏa đỉnh thông thiên tạo hóa chỉ có thể. Nhưng hắn có dự cảm mãnh liệt. Chỉ cần đem linh mạch dựa theo này công vận hành lộ tuyến dần dần đục khác với thân. Theo linh mạch tuyến đường cùng khí toàn gia tăng. Này công đem, tự nhiên đại thanh, vẻn vẹn ngưng đúc một khí toàn. Liền có thể nhìn trộm đến đây pháp nghịch thiên chỗ. Cái này làm sao không để hắn tâm thần khuấy động. Tất Phương trong mắt đồng dạng nổi lên kích động. Mỏ chim đại trương, Tần, oanh, một tiếng vang thật lớn. Lần này, Tần Ẩn cùng Tất Phương đồng thời quay đầu. Bởi vì thanh âm này là từ ngoài động truyền đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.